Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, cái gọi là chấp pháp. Nghe được Trương Bình Cường lời nói, nhìn lấy này cầm sáng loáng còng tay đối với mình đi tới hai tên cảnh sát. Lam Phong sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới, một cỗ băng lãnh sát khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trương Bình Cường. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta ở chỗ này nhận người khác tập kích ám sát. Ngươi không chỉ có không đối vừa rồi sự tình qua hỏi một câu. Còn nói ta hung thủ giết người muốn đem ta mang đi. Thật có lỗi. Chúng ta cũng không có đạt được nơi này có ai nhận người khác tập kích ám sát tin tức. Trương Bình, Cường ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong lạnh lùng nói. Hắn biết rõ chính mình lại tới đây mục đích cũng là đem tên tiểu tử trước mắt này đưa vào ngục giam. Về phần hắn sự tình, đều không trọng yếu. Này chẳng lẽ các ngươi là mắt mù sao? Không nhìn thấy nơi này thương binh cùng thi thể. Lam Phong chỉ một bên thụ thương Đại Phong cùng mặt đất này bị mini bom nổ máu thịt be bét châm. Vương Lôi tu thân bảo tiêu thi thể lạnh lùng nói. Thảo, tiểu tử. Ngươi TM làm sao nói chuyện với người đâu? Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Trương Bình Cường liền cầm thương chuôi hung hăng đối Lam Phong chán đập tới. Sau một khắc, Trương Bình Cường thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện vào cách đó không xa cảnh sát trong đội ngũ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lam Phong xuất thủ. Mặc dù hắn dạng này công nhiên xuất thủ rơi xuống đánh lén cảnh sát nhược điểm, nhưng là đối mặt Trương Bình Cường đám cảnh sát này bại loại, hắn thật sự là nhịn không được trong lòng hỏa khí, nên động thủ thời điểm. Lam Phong hắn xưa nay sẽ không nói nhảm, cho nên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lam Phong liền động thủ. À, không, phải nói là hắn động cước. Tại Trương Bình Cường cầm thương chuôi đối Lam Phong đầu nện xuống đến trong nháy mắt. Lam Phong đùi phải còn như móng bò đồng dạng đá ra qua. Khắc ở Trương Bình Cường trên bụng, đem hắn đá bay ra ngoài. Nếu như Lam Phong chân xuống chút nữa rời một khoảng cách, hắn cú đá này liền trở thành đoạn tử tuyệt tôn đá. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đội trưởng, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi chấn kinh thất thần về sau. Chung quanh cảnh sát liền tranh thủ này ôm bụng một mặt thống khổ Trương Bình Cường cho đỡ dậy. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Ôi, đau chết ta, chấm ngoặc kép, Trương Bình Cường hai tay ôm bụng. Hai đầu chân heo không ngừng mà đánh lấy run rẩy. Một mặt thống khổ, thảo, các ngươi còn con mẹ nó thất thần làm gì? Hắn cũng dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Còn không tranh thủ thời gian cho ta khảo hắn mang về sở cảnh sát. Cho dù là đau bụng đau nhức vạn phần, Trương Bình Cường cũng không có quên chính mình lại tới đây sứ mệnh. Đối bên người cấp dưới giận dữ hét: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật thật địa theo chúng ta đi một chuyến." Kiến thức Lam Phong hung hãn, sở hữu cảnh sát tại thời khắc này cùng nhau địa rút ra mang súng, trực chỉ Lam Phong: "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dựa vào cái gì muốn dẫn hắn đi?" Dựa vào cái gì oan uổng người tốt? Hắn là người bị hại. Người bị hại, các ngươi hiểu không? Thấy thế, Nhược Thanh Nhã tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ngăn ở Lam Phong trước mặt. Cũng không biết nàng là nơi nào đến dũng khí. Đối ở đây đám cảnh sát giận dữ hét: "Các ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi, hắn hơi kém ngay cả mệnh đều không có. Các ngươi biết không? Nhà a, nghĩ không ra tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn còn có mỹ nữ ra đến cấp ngươi chỗ dựa đâu. Đem hai người bọn họ còn có bên kia mấy cái cùng một chỗ mang đi." Trương Bình Cường ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã, một mặt oán độc nói ra, tựa hồ cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Đón đến Trương Bình Cường tiếp tục mở miệng nói, "Mặt khác, lưu mấy người ở cái này cho ta điều tra rõ ràng nơi này vừa rồi phát sinh đấu súng các loại tình huống cụ thể, làm tốt ghi chép, bảo vệ tốt hiện trường lập hồ sơ." Trầm Vương Lôi tu thân lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy không nói gì, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Mấy vị, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy tên cảnh sát phân biệt đi đến Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Trầm Vương Lôi tu thân trước mặt nói mà không có biểu cảm gì nói. Này, ngươi cần ta cũng đi theo ngươi một chuyến sao? Nhưng mà, ngay lúc này, mang theo vẻ tức giận thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một tên ăn mặc màu xám ngăn chứa áo sơ mi thanh niên nam tử chính cất bước chậm chậm đi tới. Chớ, Mạc Thiếu, nhìn lấy này đi tới thanh niên nam tử, Trương Bình Cường bọn người đều là hơi kinh hãi. Lập tức mang theo một chút cung kính cùng rung động thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người tới chính là đầu tư bộ phó quản lý Nhược Thanh Nhã trước kia lão đồng học, hảo bằng hữu Mạc Tiểu Phôi. Thế nhưng là Mạc Tiểu Phôi căn bản đều không có nhìn Trương Bình Cường bọn người liếc một chút, mà chính là cất bước nhanh chóng đi đến Nhược Thanh Nhã bên cạnh, mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, người không có bị thương chớ? Cảm giác thế nào? Cảm ơn Tiểu Phôi quan tâm. Ta không sao. Đối mặt Mạc Tiểu Phôi quan hệ, Nhược Thanh Nhã nói khẽ. Không có việc gì liền tốt. Nghe được Nhược Thanh Nhã trả lời, Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào đứng tại Nhược Thanh Nhã sau lưng Lam Phong trên thân. Sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mạc gia, Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong xòe bàn tay ra theo Mạc Tiểu Phôi thủ trưởng nắm cùng một chỗ, rộng rãi trong đại sảnh. Lam Phong, Trương Bình Cường bọn người thẳng tắp mà đứng. Bởi vì Mạc Tiểu Phôi quan hệ lại thêm vừa rồi trong phòng thật sự là quá mức lộn xộn huyết tinh. Lại vì giữ lại hiện trường hoàn chỉnh, cho nên Trương Bình Cường bọn họ liền đổi chỗ khác. Về phần vừa rồi tập kích nổ tung hiện trường thì là bị Trương Bình Cường mang đến người đưa cho khống chế. Mạc Tiểu Phôi thân phận tại thủ đô có thể là có không nhỏ phân lượng. Hắn còn chưa tới dám đem Mạc Tiểu Phôi không nhìn cấp độ. Mạc Thiếu, ngài đây là... Tuy nhiên theo Mạc Tiểu Phôi đến, không khí hiện trường đạt được hòa hoãn. Nhưng là Trương Bình Cường cũng không có đến đây dừng tay ý tứ. Hắn nhất định phải đem Lam Phong cho mang đi. Trương Bình Cường ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy đối diện Mạc Tiểu Phôi. Một mặt cung kính nói ra. Chuyện này hắn còn cần Mạc Tiểu Phôi một cái thái độ. Ta chỉ là hy vọng Trương đội trưởng có thể theo lẽ công bằng làm việc. Mạc Tiểu Phôi lạnh lùng nhìn Trương Bình Cường liếc một chút, biểu lộ lãnh đạm nói ra. Thanh Nhã là bằng hữu ta. Theo ta cởi nàng cũng không có phạm chuyện gì. Ngược lại còn là sự tình này người bị hại. Ha ha, Mạc Thiếu hiểu lầm. Ta đương nhiên biết Nhược Thanh Nhã tiểu thư là chuyện này người bị hại. Bên ta mới chỉ là muốn mời nàng qua sở cảnh sát làm một phần ghi chép. Nơi này nếu như không có, chúng ta chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Ngồi ở một bên Trầm Vương Lôi tu thân đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm quét Lam Phong cùng Trương Bình Cường liếc một chút, lạnh lùng nói. Nói xong, Trầm Vương Lôi tu thân cũng mặc kệ Trương Bình Cường bọn người trả lời liền cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Lôi tiền bối, ngài đi thong thả. Thấy thế, Trương Bình Cường ngay cả vội vàng đứng dậy tiễn khách. Liền lúc trước hắn nhưng là tiếp vào cấp trên điện thoại, không dám chút nào đắc tội vị này thánh thủ Trâm Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Lam Phong, Mạc Tiểu Phôi, Nhược Thanh Nhã, Trương Bình Cường cùng mấy tên cảnh sát. Mạc Thiếu, Lam Phong dính líu cùng một chỗ cố ý giết người án kiện. Hiện tại ta muốn đem hắn mang đi. Ngài không có ý kiến chứ? Trương Bình Cường nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi, rốt cục lại một lần nữa nói rõ hắn đến nơi đây ý. Theo ta nói biết rõ hắn cũng là cái này cùng một chỗ án kiện người bị hại. Hắn, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phôi lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Bình Cường chỗ cắt ngang. Hắn ngữ khí uyển chuyển nói ra. Ta biết Mạc Thiếu ý tứ. Đây là hai lên không đồng sự tình. Mà hắn cũng xác thực thật là đem lão nhân ra kia cho y chết. Ta cũng nên cho các đại truyền thông, cho người ta dân một cái công đạo. Ta không ý kiến. Bất quá ta hay là hy vọng Trương Bình Cường đem sự tình điều tra rõ ràng. Cũng không nên oan uổng người tốt. Mạc Tiểu Phôi lạnh lùng nói. Tuy nhiên hắn có phi phàm quyền lợi cùng địa vị. Nhưng là Lam Phong thật là y chết vị lão nhân kia. Đây là sự thật, hắn cũng không có cách nào công nhiên bao che. Này liền đa tạ Mạc thiếu lý giải. Trương Bình Cường mở miệng cười. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đem hắn mang cho ta về sở cảnh sát. Bạch, theo Trương Bình Cường lời nói rơi xuống. Hai tên cảnh sát thì là cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Lam Phong, chấm ngoặc kép, thấy thế, Nhược Thanh Nhã một mặt lo lắng. Nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng mà, Lam Phong lại là đối lấy Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên Trương Bình Cường. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lại là lộ ra một tia cười lạnh. Không biết Trương Bình Cường đội trưởng nơi nào đến chứng cứ chứng minh ta y người chết. Hừ, đến bây giờ còn dám ngụy biện. Ngươi dám nói lão nhân ra kia không phải ngươi trị liệu chết sao? Trương Bình Cường một mặt địa băng lãnh cùng bướng bỉnh. Là ai nói cho ngươi? Hắn đã chết. Lam Phong mỉm cười. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Trương Bình Cường trong lòng cảm giác nặng nề. Lạnh giọng hỏi. Ta nói là hắn không chết. Hắn không chết. Làm sao có thể không chết? Vừa rồi ta đã phái người qua nghiệm thi. Trương Bình Cường âm thanh lạnh lùng nói. Thùng thùng. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa thì là vang lên. Sau đó một tên cảnh sát vội vội vàng vàng xông tới. Báo cáo đội trưởng, lừa dối, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy, cái gì xác chết vùng dậy? Trương Bình Cường trao mày. Vừa rồi, bị hắn y chết lão nhân kia. Sinh hoạt, sống tới, cảnh sát kia một bên sát trên trán mồ hôi lạnh. Một vừa chỉ Lam Phong lắp bắp nói. Cái gì? Sống tới. Nghe được cảnh sát này lời nói. Trương Bình Cường thì là lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Làm sao có thể sống tới? Cái này sao có thể? Trương Bình Cường thật sự là bị cảnh sát kia lời nói cho rung động. Rõ ràng bị y người chết vậy mà đột nhiên sống tới. Đây là đang diễn trò sao? Đi, mang ta tới nhìn xem. Trương Bình Cường lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vung tay lên, liền dẫn người đi ra đại sảnh. Lam Phong cũng bởi vì chuyện này hơi có chút giật mình. Mặc dù hắn biết lão nhân cũng chưa chết, nhưng là hắn đột nhiên sống tới vẫn là để hắn có chút giật mình. Tại vừa rồi nhận ám sát thời điểm, Lam Phong bốc lên cự đại nguy hiểm mới vô dụng để lão nhân bị thương tổn. Bởi vì hắn không biết một khi lão nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn liền thoát không can hệ. Nếu như không phải vì cứu lão nhân kia. Này trước đó sát thủ cũng không có khả năng từ bên trong phòng thoát đi. Tuy nhiên tốt tại tên sát thủ kia đã rơi. Lam Phong quay đầu hướng bên cạnh Thanh Nhã mỉm cười. Mở miệng nói. Thanh Nhã, người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong. Lam Phong liền cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ta cũng đi qua, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Nhược Thanh Nhã vội vàng theo sau. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã rời đi thân ảnh. Một bên Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.